Lời thì thầm của Ác Long. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao nguyên dần dần B3N mất khỏi mặt hồ, ngày càng nhỏ hơn, nhanh chóng hòa làm một với khu rừng nhiệt đới, không còn nhìn thấy nữa. Chiêu Mân lưu luyến thu hồi ánh mắt của mình, hướng về phía xa xa càng rộng lớn. Y ra bay rất cao, cảnh sắc phía dưới thu hết vào tầm mắt, đẹp không gì sánh được. Tiếng gió gào thét bên người Chiêu Mân, quần áo, tóc của hắn theo gió bay lên, rất nhanh liền được ngọn gió thổi khô. Hắn nằm tia 3N lưng y ra, chỉ nắm lấy gai xương của y ra làm chỗ dựa. Nhưng ngoại trừ lúc mới lạ cùng chút khẩn trương lúc mới cất cánh, trong lòng lại một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Nó giống như, hắn trời S1NS đã thuộc về rồng lưng, giống như con rồng này vẫn luôn chỉ thuộc về hắn. Y ra lướt qua rừng nhiệt đới, hẻm núi, cách xa bờ biển, không biết họ đang đi đâu. Chiêu Mân chưa bao giờ nhìn thấy động vật hoang dã, chưa bao giờ nhìn thấy hươu, càng không có G3TCS3T. Để duy trì sự tươi mới của con mồi, Iza đã không C4N hoàn toàn hươu con đáng yêu bị Iza C4N xuyên qua cổ, máu chảy đầy người, không nhúc nhích nhìn lên bầu trời. Sau đó, trước mặt Chiêu Mân, Iza dùng răng sắc nhọn xé rách con nai con, lưu loát lột da mổ bụng, đem chân hươu tươi non bốc hơi nóng đưa đến trước mặt Chiêu Mân. Chiêu Mân cảm thấy tàn nhẫn, lại hiểu được quy luật mạnh sống yếu CS3T của thiên nhiên. Rồng vốn là bá chủ của tinh cầu này, đứng đầu chuỗi thức ăn. Trong bụng Chiêu Mân đói khát, ôm chân hươu không biết làm thế nào để hạ miệng. Y ra dựa vào, dùng nụ hôn máu chạm vào mặt hắn, dùng ý thức truyền đi một chuỗi long ngữ. Chiêu Mân bừng tỉnh đại ngộ, đi chung quanh tìm cỏ khô cùng cành cây, loạn thất bát tao tụ thành một đống, lại làm một cái vỉ nướng đơn giản. Cự long giơ cổ lên, giống như làm ra động tác chuẩn bị phun lửa mãnh liệt, nhưng khi cúi đầu trước đống củi kia, lại chỉ thành thạo phun ra ngọn lửa nho nhỏ. Chiêu Mân mắt thấy lửa chất lên trước người, ngọn lửa cực nóng lại không làm tổn thương hắn mảy may. Anh thật tuyệt vời, Chiêu Mân không thể không phát ra lời khen ngợi. Anh kiểm soát ngọn lửa rất tốt, và y ra chỉ ngồi cao và lạnh lùng ở một bên, nhìn xuống thức ăn nướng của con người. Đáng tiếc tay nghề của Chiêu Mân không có kinh nghiệm S1NS tồn trong tự nhiên quá kém, TH1T hươu bị hắn nướng đến đen nhánh, bên ngoài tiêu tan, chỉ có rất ít một bộ phận miễn cu không nanogam có thể ăn. Xin lỗi, chỉ có một chút như vậy mới có thể ăn. Chiêu Mân cung cấp cho y ra một miếng TH1T tốt nhất, xấu hổ nói. Anh ăn tạm một chút, chút TH1T này căn bản không có tác dụng gì, TA3N thực tế cho dù là một con nai. Đối với Iza mà nói cũng chưa đủ nhét răng. Iza phớt lờ miếng TH1T và bay đi. Lá khô và than cho bụi dương cao. Iza đã không rời khỏi nhà máy quá lâu, và khi nó trở lại một lần nữa, nó mang theo một cây ăn quả. Trái cây đầy ắp, hai mắt tỏa sáng, vừa ngạc nhiên vừa cảm động nhìn rồng nói. Cảm ơn anh, rồng lại không lập tức để cho Chiêu Mân lấp đầy bụng, mà dùng bộ phận hôn đánh hắn xuống đất, đê ba hắn, chậm chạp không cho hắn đứng lên. Hình như là từ vừa rồi bắt đầu, nó liền có cái gì bất mãn, lúc này đã ấp ủ thật lâu mới hành động. Do tạp, nó gọi là Chiêu Mân, sau khi xưng hô thân mật thêm một chuỗi long ngữ. Chiêu Mân hiểu, hắn nói. Gọi tên ta, Chiêu Mân vẫn không biết xấu hổ gọi thẳng cái tên kia, nhưng lúc này, nhìn đôi mắt lạnh lùng mà thâm tình của rồng, trong lòng hắn vẫn mềm nhũn, ngượng ngùng mở miệng. Cảm ơn anh, Iza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, họ đến một đồng bằng, nơi họ nhìn thấy tháp Babel cao chót vót. Iza dừng lại dưới tháp Babel, trượt xuống cánh rồng, đứng TA3N vùng đất cỏ dại mọc tùm. Từ TA3N dấu hiệu thân tháp, Chiêu Mân nhận ra đây là tháp Babel số 118, là nơi thánh tử Tuyết Hiến bị bắt cóc đến Long Tử, nghĩ biện pháp gửi tín hiệu cho đậu TA3N đại lục. Trong bảo tàng đền thờ, Leslie cẩn thận nghe giảng viên kể qua đoạn lịch sử này, từng vì thế mà say sưa nói cho Chiêu Mân biết hắn ta có bao nhiêu bội phục thánh tử Tuyết Hiến. Chiêu Mân nhìn L3N đỉnh tháp, nhắm mắt lại cố gắng tưởng tượng hình ảnh lúc đó. Một thời gian dài sau, hắn mở mắt của mình, quay đầu nhìn về phía con rồng lặng lẽ chờ đợi, nói. Xin lỗi, tôi không nghĩ ra được gì. Cự long ly 3 mét mặt hắn, một lần nữa cúi người xuống. Chiêu Mân đã xác định, y ra dẫn hắn đến Long Tử, là muốn hắn tìm kiếm ký ức trong quá khứ. Vì vậy, hắn leo lên lưng rồng một lần nữa. Nhưng khi Izo bay qua bình nguyên, Chiêu Mân nhìn thấy một mảnh tuyết vực trắng tinh cao TA3N đường chân trời. Hắn đột nhiên S1NS ra một loại trực giác, nơi đó hình như có cái gì đó hấp dẫn hắn, đang gọi hắn. Nhưng Iza đã bay theo một hướng khác, không có phản đối, cuộc hành trình tìm kiếm ký ức của hắn nên được thực hiện dưới sự dẫn dắt của Iza. Vào ban đêm, họ dừng lại trong một thung lũng, Chiêu Mân lớn lên trong vườn ươm, không nếm qua khổ sở, là hoa nhà kính chân chính, nhưng tuyệt đối không cảm thấy không thích ứng. Đã đến thì an chi, hắn chủ động đi tìm củi khô nhặt về, dưới sự trợ giúp của Iza bốc lên lửa trại qua đêm. Chiêu Mân ngồi bên cạnh lửa trại, nhìn vào các ngôi sao trong một thời gian, sau đó ôm đầu gối xuất thần. Những ký ức đó nên được lấy lại như thế nào? Hắn nghĩ, đây có phải là một giấc mộng khác hay không? Nếu không vì sao hắn lại có được năng lực chọc S1NS? Tuy nhiên, những điều đó không quan trọng. Nếu như hết thảy đều là sự thật, như vậy cho dù Idol không tới tìm hắn, trong bóng tối, hắn cũng đang chuẩn bị đi Long Tự. Sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau. Không đợi hắn suy nghĩ lung tung bao lâu, Iza hóa thành hình người liền từ trong rừng cây đi ra. Nam nhân cao lớn từ phía sau ôm Chiêu Mân vào trong ngực, Tia3N người có hơi thở tươi mát của dòng suối, lạnh lẽo, vuốt ve ba lưng. Trong chốc chốc đã thiêu rụi, lại muốn. Quả nhiên như hắn nghĩ, rồng ở phương diện này một chút cũng không có ý rụt rè, đại khái cũng không biết rụt rè cùng huyền truyền là cái gì. Nó mang theo tất cả những gì Chiêu Mân làm, ngoại trừ muốn chiếm hữu, còn là chiếm hữu. Nụ hôn kéo dài không dứt bắt đầu từ gáy, đi tới lỗ tai, sau đó, Chiêu Mân cảm thấy rất nhỏ đau đớn truyền đến, là rồng ngầm ngầm vành tai hắn. Đang suy nghĩ cái gì? Iza hỏi, ngôn ngữ của con người được Iza sử dụng một cách tự nhiên, với giọng nói độc đáo của mình, làm cho tai của Chiêu Mân có chút ngứa. Iza, chỉ thì thầm, em không cần như vậy. Tia3N người nặng một tầng, Chiêu Mân bị áp đảo bên cạnh lửa trại, Iza lấn thân lên. Nhìn chăm chú khuôn mặt của Chiêu Mân, không bỏ qua mỗi một tia B3N hóa trong biểu tình của hắn. Ngọn lửa phản chiếu sườn mặt của bọn họ, phác họa đường nét hoàn mỹ của Iza, mái tóc bạc thật dài buông xuống Tia3N mặt, có chút ngứa, hắn nhịn không được giơ tay lên bắt lấy, theo bản năng nói. Tôi không đi, Chiêu Mân có một đôi mắt rất trong suốt, khiến người ta rất dễ dàng có thể thấy rõ toàn bộ tâm tư của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu hắn nói chuyện mềm nhũn, rất nhu thuận, hình như rất dễ khi dễ, trong lòng lại có sự cứng cỏi khó có thể tin. Iza hơi hài lòng, một tiếng, liền cúi đầu dán vào môi, không có gì ôn nhu đáng nói, đầu lưỡi trực tiếp xông vào khoang miệng, trêu chọc, xâm lấn. Nụ hôn như vậy phi thường dã man, Chiêu Mân hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt, nhưng TH4N thì bị đốt cháy mạnh mẽ, rất nhanh liền bị hôn đến đầu váng mắt hoa, hô hấp dồn dập. Không bao lâu sau, trời đất quay cuồng, hắn lại bị ôm lên, bị Iza từ phía sau ôm hắn vào trong ngực. Hình thể của đối phương đủ để bao bọc hắn hoàn toàn, móng vuốt lạnh lẽo bắt lấy hắn không dừng lại, và hắn run rẩy. Iza, lần này là quá mức so với lần trước, con người trong vòng tay của con rồng giống như một con búp bê vải mặc cho nó đùa giỡn, mong manh, mềm mại. Mỗi khi ở thời điểm này, Iza sẽ giống như B3N thành một người khác. Đối với phản kháng của Chiêu Mân điếc tai ngơ, cơ hồ là không thể kháng cự, bắt buộc lấy tất cả những gì hắn muốn. Tuy rằng vẫn duy trì hình thái con người, nhưng Tia3N người Iza lúc này đã không còn bất kỳ bóng dáng nào của nhân loại, chỉ là dã thu ác liệt. Rất nhanh, bên cạnh lửa trại cũng chỉ có bóng dáng triền miên. Tia3N mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít vết chảy xước sâu sắc. Gió đêm thổi qua quần áo lộn xộn, Chiêu Mân giơ cổ lên, đập vào mắt là tinh hà đầy trời. Hắn ôm lấy đầu Iza, ngón tay rơi vào sợi tóc bạc lạnh lẽo, không ngừng rơi xuống. Chiêu Mân ôm đầu gối, lẩm bẩm mở miệng, rồng hóa nguyên hình, đang dùng đầu lưỡi thanh lý nhân loại của hắn, nó phải đến gần, mới có thể nghe rõ hắn đều đang nói cái gì. Búp bê trứng rồng của tôi, mệt mỏi cực kỳ, hư thoát S1NS ra cảm giác bất an. Bị anh làm mất rồi, rồng triển khai ra cánh rồng, đem hắn khép lại trước người, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh. Đêm nay ngủ dưới rồng rực, mảnh rồng toàn thân Tia3N dưới mềm mại nhất. Cánh rồng thân mật vây quanh hắn, như ẩn chứa chân bảo quý hiếm. Vài ngày trôi qua, Chiêu Mân nằm Tia3N lưng rồng và đi theo Iza đến nhiều nơi. Hẻm núi đá đen, rêu, ốc đảo. Dưới sự dẫn dắt của Iza, Chiêu Mân chân chính đã chứng kiến vô cùng tinh tú rộng lớn tráng lệ, hiểu được nhân loại đối với tinh cầu này mà nói rốt cuộc là tồn tại nhỏ bé cỡ nào, cũng chứng kiến chân chính cô độc. Thế giới quá lớn, đôi khi cả ngày trôi qua, họ sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết của S1NS vật, thậm chí ngay cả con rồng cũng không có. Như thể TIA-3N hành tinh này, chỉ có hai người trong số họ tồn tại. Triều Mân nghĩ rằng hắn và Isa ở bên nhau vẫn còn như thế, nếu hai trong số họ, chỉ còn lại một trong số họ. Ngày thảm họa đã là cách đây một khoảng thời gian dài. Trong thời gian này, Isa đã bao giờ bay một mình TIA-3N bầu trời, thông qua thế giới rộng lớn này, nhưng không thể tìm thấy điểm dừng chân ở bất cứ nơi nào. Triều Mân không tưởng tượng được, cũng không dám nghĩ sâu. Trong giấc mơ của mình, con rồng K3UR3N lần lượt xách theo hắn, đó là Isa đã mất đi người yêu. Phòng tuyến TH4N thể của Triều Mân cũng giống như tâm lý, càng thêm đơn bạc yếu ớt. Một ngày nọ, họ hạ cánh TIA-3N một hòn đảo tuyệt vời. Nước biển ở đây không giống như bất cứ nơi nào khác, là màu xanh nhạt, cát và những nơi khác, là cát trắng rất tinh tế, đẹp đến khó tin. Triều Mân đi một vòng quanh hòn đảo và tìm thấy một vết lõm kỳ lạ TIA-3N một ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khối lõm hình tròn này chất đống không ít tảng đá, có chút giống xào huyệt dã thú, nhìn bốn phía, lại không phát hiện có bất kỳ khả nghi nào. Có rồng ở chỗ này, cho dù là có dã thú đại khái cũng sợ tới mức chạy xa. Nhưng khi hắn sắp rời đi, hắn nghĩ về một cái gì đó, quay lại một lần nữa. Có thể nhảy lên mặt biển đến một hòn đảo nhỏ như vậy để định cư, ngoại trừ rồng, căn bản không có dã thú nào khác có thể làm được. Chỉ có con rồng, rồng vốn thích nước, thích ở TIA-3N cao, ở nơi độc đáo, hơn nữa sẽ dựa theo sở thích của mình xử lý xảo huyệt. Isa sẽ không giải thích được đưa hắn tới đây. Cái xảo huyệt này, chỉ có thể thuộc về Isa. Đây có phải là Naha không? Isa đã sống một mình ở đây trong một thời gian dài. Isa bắt cá ở biển. Khi Triều Mân tìm được anh đã thu hoạch khá phong phú, còn dùng móng tay đem một con cá tươi ngon thích hợp ăn sống của con người thành hình mảnh mỏng, cứ như vậy cho Triều Mân ăn. Biển xanh và cát trắng, Isa hấp dẫn hơn và nhẹ nhàng hơn. Triều Mân không nỡ từ chối, từ từ ăn từng miếng TH1T cá Isa cho hắn ăn. Isa có lẽ nghĩ rằng hắn thực sự đói, hoặc thích loại cá này, sau khi đút và nói với hắn. Chờ chút, tôi sẽ bắt thêm nó. Nói xong, hôn lên trán Triều Mân, muốn đứng lên nhảy xuống biển. Triều Mân bắt được anh. Isa dừng động tác, rũ mắt nhìn Triều Mân, hỏi. Có chuyện gì vậy? Triều Mân siết chặt ngón tay, vẻ mặt cũng dần dần căng thẳng. Sau đó hắn to gan đến gần, dâng lên nụ hôn chủ động đầu tiên. Cách chương.